Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1866, luyện khí các ban thưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đây là cái gì tiên lửa? Đến, xuất hiện kim tiên cường giả, trước còn không có phát giác, làm đến sau đó, trong nội tâm có nồng nặc kiêng kỵ. Bởi vì là vậy tiên lửa, đủ uy hiếp được bọn họ sinh mạng. Tử phần viêm, bất quá rất nhanh, thì có người nhận ra, đây là tiên lửa bảng, hạng 50 tiên lửa, mà có, chính là bốn kiếp thiên tiên dịch tiểu phi, hôm nay đang thuần thục nắm trong tay tử phần viêm, đang luyện chế, chân vũ tiên tông thất phẩm thần cấp linh khí, kim võ mũi tên, lôi kiếp. Đã tạo thành, cái này thất phẩm thần cấp linh khí, đã hoàn toàn thành hình, cái này chính là thần cấp thất phẩm luyện khí sư, chân vũ tiên tông trong, đã lâu không có xuất hiện qua, thằng nhóc giỏi, thành công, không hổ là luyện khí tiên lửa trong cực phẩm, hoàn toàn nghịch chuyển, luyện khí các không thiếu trưởng lão, đã sợ hãi than, vốn là kim võ mũi tên, đã thất bại. Cuối cùng hoàn toàn dựa vào là tử phần viêm rèn luyện. Ung ung, lôi kiếp hạ xuống rơi xuống. Cái này làm cho không thiếu luyện khí các đệ tử đều rất kích động, vẫn là thành công. Thất vọng sau đó, xuất hiện lần nữa hy vọng. Mà bây giờ vàng này võ mũi tên, hoàn toàn đã ở lên cấp thất phẩm thần cấp linh khí. Lôi kiếp dưới, qua chừng nửa giờ, mới tản đi. Tản đi sau đó, ở giữa không trung, lờ lững màu vàng kia mũi tên dài, giờ phút này bộc phát ra khí thế, là thất phẩm thần cấp linh khí không thể nghi ngờ. Mà vào lúc này, luyện khí các đã tụ tập không ít tông môn đệ tử. Từng cái nhìn về phía dịch tiểu phi, không ít người vẫn là rất bội phục, đây chính là thất phẩm thần cấp linh khí sư, dịch tiểu phi ở trong tông môn. Địa vị trong buổi họp thăng không thiếu, nhất là luyện khí các những trưởng lão kia, đối với dịch tiểu phi hài lòng, còn có thích, tại chỗ chân vũ tiên tông đệ tử, mãnh liệt cảm giác được, luyện khí các trưởng lão, đối với xem trọng đệ tử, gần đây bao che, lấy bây giờ dịch tiểu phi ưu tú, trong tông môn, đi trêu chọc dịch tiểu phi, đó hoàn toàn chính là muốn chết. Nắm kim võ mũi tên, dịch tiểu phi từ không trung rơi xuống, chư vị trưởng lão, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đã luyện chế kim võ mũi tên. Đây cũng tính là khảo hạch chính là dịch tiểu phi thần cấp thất phẩm luyện khí sư thân phận. Tốt, tốt, tốt, luyện khí các những trưởng lão kia, mặt đầy nụ cười, dịch tiểu phi có tử phần viêm. Là thật cho bọn họ thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá đây là dịch tiểu phi cơ duyên. Loại cơ duyên này là dịch tiểu phi khí vận. Khí vận ở chân vũ tiên tông. Quan hệ đến một người học trò tương lai. Dĩ nhiên ở chân vũ tiên tông. Giống như dịch tiểu phi như vậy đệ tử xuất sắc. Còn có rất nhiều. Bất quá những cái kia đều là thực lực phương diện. Luyện khí tông trưởng lão. Cũng không thèm để ý phương diện này. Luyện khí lên. Dịch tiểu phi tiếp nhận được từ Hàn Tiên Vương truyền thừa. Sau này luyện khí thành tựu. Sẽ không thấp. Lấy bây giờ tình huống. Bảo thủ phỏng đoán. Thành là thần cấp bát phẩm luyện khí sư. Không khó. Chính là cái này thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Liền nói không chừng. Kim võ mũi tên. Mặc dù tài liệu luyện chế chân quý. Vốn nên thuộc về tông môn. Không quá ta cùng thương lượng một chút. Cái này chính là ngươi thứ nhất kiện luyện khí thất phẩm thần cấp linh khí. Cho nên nó thuộc về ngươi. Có một vị luyện khí các trưởng lão mở miệng nói. Không tệ. Không chỉ là kim võ mũi tên. Thuộc về ngươi. Bọn ta còn phải thưởng ngươi chân huyền cung. Vừa có một vị trưởng lão lên tiếng. Trưởng lão này mở miệng. Trên tay phải xuất hiện một cây cung, cái này đồng dạng là thất phẩm thần cấp linh khí. Hai người này phối hợp lại, trong uy lực, coi như là thất phẩm thần cấp linh khí trong, tuyệt đối người xuất sắc, thuộc về luyện khí các trưởng lão ban thưởng, để cho người ở chỗ này không ngừng hâm mộ. Nhưng như vậy khen thưởng, người nào dám phản đối, bởi vì đây là Dịch Tiểu Phi cần phải nên có được. Dù là trưởng lão không ban thưởng, lấy Dịch Tiểu Phi bản lãnh, thu thập được chân huyền cung, tài liệu luyện chế, cũng có thể tự mình luyện chế. Đa tạ trưởng lão, có thể có được ban thưởng chân huyền cung, Dịch Tiểu Phi có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Một kiện thất phẩm thần cấp linh khí ban thưởng, ở chân Vũ Tiên Tông đã rất tốt, đây là nên có được. Ngươi bây giờ có thể nói là ta chân Vũ Tiên Tông trong ít gặp lấy thiên tiên thực lực, thành là thất phẩm thần cấp luyện khí sư, cho dù là ở toàn bộ trong Lôi Châu, giống như ngươi như vậy, đều không vượt qua 10 người. Hơn nữa ngươi lấy được từ Hàn Tiên Vương truyền thừa, ngươi nắm trong tay Tử Phần Viêm, đối với luyện khí có trọng dụng, không muốn mai một Tử Phần Viêm. Tiên lửa trên bảng tiên lửa không thể có nhiều, nhất là đối với luyện khí sư mà nói, đối với luyện khí rất có trợ giúp Tử Phần Viêm. Đệ tử rõ ràng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nơi này đồng thời, ở chân võ các trong, cửu trưởng lão Tấm, Duệ, và 11 trưởng lão, thật ở thưởng thức, mặc dù khoảng cách luyện khí các, có khoảng cách rất xa, nhưng hai người tiên vương thực lực, đối với luyện khí các sự tình phát sinh, rõ ràng, sư huynh, lại có thể sẽ là thằng nhóc kia, thu được từ Hàn truyền thừa, thật vẫn là làm ngoài ý người bình thường à. 11 trưởng lão, đối với chuyện này, vẫn là rất kinh dị, người này cơ duyên không tệ, có thể ở phế tích đất, đạt được từ Hàn truyền thừa, chẳng qua là thực lực quả thật kém quá nhiều, bất quá có thể thành là thần cấp thất phẩm luyện khí sư. Ở luyện khí lên, bảo ngày mai tư là không sai, có thể gặp từ Hàn xem trọng chính là người này luyện khí thiên tư. Đối với chúng ta chân Vũ Tiên Tông mà nói là chuyện tốt à. Tấm, cổ, ha ha cười một tiếng. Thực lực yếu, ngược lại là không có vấn đề. Nói thật luyện khí lên, dành cho tông môn cống hiến, sẽ đem lớn hơn, ngược lại sẽ càng bị coi trọng. Quả thật, luyện khí ở Tiểu La Thiên trong, cực kỳ bị tôn kính. Nếu là người này có hy vọng thành là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, dù là thực lực không bằng tiên vương, vậy cho dù là tiên vương cường người thấy, cũng biết ngang vai vế trò chuyện với nhau, thậm chí là muốn cầu cạnh hắn. Chính là không biết, thằng nhóc này có thể hay không đạt tới Từ Hàn như vậy thành tựu. Còn có đáng tiếc, chính là Huyền Thiên Trùy, ở Hàn Bẩm trên tay. Nếu không, tiếp nhận truyền thừa là thằng nhóc này, đạt được Huyền Thiên Trùy, thì càng thêm hoàn mỹ. 11 trưởng lão, khẽ thở dài một cái. Có chút đáng tiếc, Huyền Thiên Trùy chính là chí tôn thần cấp linh khí. Cái này cũng không vậy, sẽ đưa tới rất nhiều tiên vương theo dõi. Ngược lại là cái này Tử Phần Viêm, uy lực không kém, chẳng qua là đối với luyện khí có xúc tiến tác dụng. Hắn ngược lại hơn nữa an toàn một ít. Sư huynh nói đúng, lấy hắn cảnh giới, Huyền Thiên Trùy họa đoan, liền quá lớn. Ngược lại là tiên lửa, vừa vặn hữu ích với hắn. 11 trưởng lão, đồng ý mở miệng, bất quá đây chẳng qua là chân Vũ Tiên Tông, một tên tiểu đệ tử thôi, nhưng ít nhất cũng đưa tới hai người chú ý. Bất quá cũng chỉ là đưa tới chú ý, để cho hai người ở giao dịch, hay là thật vũ các những đệ tử kia. Thật vũ các người, chính là chân Vũ Tiên Tông. Chiến lực mạnh nhất hội tụ, cho dù là đệ tử, cũng không ngoại lệ, bọn họ có thể quản lý chân Vũ Tiên Tông. Bất cứ một người đệ tử nào, mà muốn đi vào bọn họ chân võ các, có một cái điều kiện,